Thể Tu Chi Tổ, chương 549, bắt sống. Góc truyện audio.com. Chấm, à, cái này hai đầu cương thi thương thế khôi phục nhanh như vậy. Lục Khôn tinh tế nhìn lấy bị hắn vung ra tới cương thi. Trong mắt chớp động lên ngạc nhiên ánh mắt, chỉ gặp đầu kia trung dài đồng giáp thi thân thể hơi run rẩy lấy. Chứ thiếu khuyết một cánh tay bên ngoài, thể nội âm hàn chi lực cực ít bên ngoài. Thân thể thoạt nhìn không có bất luận cái gì thụ thương bộ dáng. Lúc này nó đầu đung đưa trái phải, máu con ngươi màu đỏ tan rã, giống như ở vào choáng váng trạng thái. Về phần trước kia đầu kia bản thân bị trọng thương sơ giai đồng giáp thi. Ở ngực cái kia đáng sợ vết thương đã khôi phục hơn phân nửa. Phía trên màu vàng bắp thịt còn có đang chậm rãi khép lại. Hiển nhiên qua một đoạn thời gian nữa, cái này thương thế liền có thể triệt để khôi phục. Mặc dù như thế, cái này sơ giai đồng giáp thi vẫn không có tỉnh lại. Thể nội âm hàn chi lực cũng thấp tới cực điểm. Hiển nhiên tất cả đều dùng để liệu thương dùng. Mà còn lại đầu kia diêu tính nữ tử màu đen luyện thi làm theo không nhúc nhích. Tuy nhiên vẻ ngoài cùng trước đó không khác nhau nhiều lắm. Nhưng bên ngoài cơ thể màu đen bắp thịt phảng phất mất đi trình độ. Lộ ra khô cạn vô cùng, trên thân cũng không có chút nào âm hàn chi lực, nhìn qua đã chết đi đã lâu, chẳng lẽ nói là đồng giáp thi khống chế màu đen luyện thi, trợ giúp chúng nó lặn xuống đến nơi đây, lại đem nó làm thuốc bổ hấp thu hết. Trong lòng hiện lên ý nghĩ này về sau, Lục Khôn trên tay linh quang chớp lên, chỉ gặp cái kia quỷ dị trùng kén biến mất không thấy gì nữa. Đã bị nó thu vào một cái trống không túi chữ vật. Theo trùng kén biến mất, trong động âm hàn chi lực phảng phất thiếu ngọn nguồn, mức độ đậm đặc thiếu hơn phân nửa, Lục Khôn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ta quả nhiên không có cảm giác sai. Nơi này âm hàn chi lực đại bộ phận bắt nguồn từ này quỷ dị trùng kén. Không có trùng kén, nơi này âm hàn chi lực cũng liền so sánh với tầng nhiều một ít mà thôi. Đối với pháp lực áp chế lực giảm đi, phảng phất cũng cảm nhận được chung quanh âm hàn chi lực biến hóa. Trung giai đồng giáp thi trong miệng phát ra hoảng sợ gào thét. Cái kia tan dã máu hai mắt màu đỏ dần dần lộ ra thư thái chi sắc. Lục Khôn gặp thân thể nó giãy giụa muốn đứng lên, phát ra hừ lạnh một tiếng, cánh tay kia được huyết dịch phát ra mãnh liệt tiếng oanh minh. Cái kia trùng thiên khí huyết chi lực bộc phát ra, trước đem trùng kén xâm nhập hai tay âm hàn chi lực loại trừ. Sau đó kích phát thông tí thần thông, đầu lâu kia kích cỡ tương đương quyền đầu, hướng muốn đứng lên trung giai đồng giáp thì đánh tới. Đương, một tiếng vang giòn, cái này màu xám cương thi một lần nữa bị đánh nằm sấp trên mặt đất. Lục Khôn nhướng mày, cốt cách quả nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Xem ra cái này trùng trong nhộng nồng đậm âm hàn chi lực có thể trợ giúp nó trị liệu thân thể thương tổn. Cùng ta thể tu phương thức chữa thương sao mà tương tự. Lục Khôn trong mắt tản ra tia sáng kỳ dị, nhưng động tác trên tay lại không chậm chút nào. Toàn lực oanh ra 7-8 quyền, một lần nữa đem ra hỏa này tương đối yếu ớt tư chi cốt cách then chốt đánh nát. Cái này liên tục nhiều lần thông tí thần thông công kích. Để Lục Khôn pháp lực lại thiếu một tiết, chỉ còn lại có 2-3 thành. Không được, sau khi trở về, nhất định phải luyện chế ra thông linh pháp bảo. Tại cốt bảo không có đại thành trước đó, chỉ có thông tí thần thông có thể đạt tới sau kỳ cấp công kích khác. Trước mắt pháp lực có thể chịu không được tiêu hao, cần phải là ta có thông linh pháp bảo, kết hợp nhục thân chi lực cùng thông linh pháp bảo chi uy. Chiến đấu lực tăng nhiều không nói. Pháp lực nhất định có thể tiết kiệm không ít, dù sao ta hiện tại xương cốt chất liệu, so với chân chính pháp bảo còn có phải kém hơn không ít. Tay không công kích khẳng định không sánh bằng cầm trong tay pháp bảo uy lực. Trong lòng kiên định luyện chế thông linh pháp bảo suy nghĩ về sau. Lục Khôn nhìn một chút mặt đất giãy giụa vô pháp động đậy đồng giáp thi. Liền lấy ra mấy cái cửu u môn kết đan kỳ tu sĩ túi chữ vật. Tinh tế hướng vào phía trong cha nhìn, cái này ba cái kết đan kỳ tu sĩ đều là cùng Vương Thế Thông cùng một đời đệ tử. tiến vào kết đan kỳ hơn 200 năm, giá trị con người không nhỏ, trơ trụi trung giai linh thạch, hết thảy cộng lại, khoảng chừng hơn 2 vạn khỏa, để Lục Khôn có chút kinh hỉ. Chẳng qua quý báu nhất vẫn là bọn hắn mấy người pháp bảo. Nhất là Nghê Tiêu sau cùng dùng để phòng ngự vòng tay. Lấy Lục Khôn luyện khí tạo nghệ, đương nhiên nhìn ra đây là một kiện thông linh pháp bảo. Cấp bậc còn tại lúc trước hắn lấy được ngọc bội phía trên. Về phần hai người khác pháp bảo, tuy nhiên tại cái khác kết đan kỳ tu sĩ trong mắt cực kỳ chân quý. Nhưng theo Lục Khôn, bất quá là luyện khí tài liệu mà thôi. Hơn nữa còn là âm tính tài liệu, cùng công pháp của hắn không có chút nào xứng đôi. Một đạo cự đại màu tím hiện lên, Lục Khôn trên tay trống rỗng xuất hiện một thanh kiếm lớn màu tím. Chính là Nghê Tiêu cái kia thanh lôi thần kiếm. Nghê Tiêu có thể bằng vào thanh kiếm này, kích phát ra mạnh mẽ như vậy lôi điện chi lực. Nói rõ cái này cự kiếm pháp bảo bên trong có lấy đỉnh cấp lôi thuộc tính tài liệu. Quay đầu tinh tế nghiên cứu một chút, nói không chừng thông linh pháp bảo lôi thuộc tính tài liệu cũng không cần mặt khác tìm kiếm. Ngoài miệng đích nói thầm một câu. Hắn trở tay đem thanh này cự kiếm về phần trên lưng trùng sát thuẫn bài bên trong. Mặc dù không cách nào phát huy cái này lôi thần kiếm uy lực lớn nhất. Nhưng làm thể tu, chỉ ít có thể đem xem như một kiện chất liệu cường hãn vũ khí sử dụng. Sau đó Lục Khôn lại tiếp tục tại trong túi chữ vật tra tìm ra được. Nhất là trọng điểm dở diêu tính nữ tử túi chữ vật. Chốc lát, Lục Khôn hai mắt chỉ có sáng lên. Đánh phù lục ra hiện ở trong tay của hắn. Quả nhiên, cái này nữ tu chuẩn bị phong ấn đồng giáp thi phù lục. Vừa vặn tiện nghi ta, hắn sắc mặt nghiêm túc, trên tay linh quang thiểm động, từng chương phù lục tản ra đặc thù ba động, thiếp hướng trung giai đồng giáp thi thân thể cùng tư chi. Nguyện vốn có chút hơi co rúm cương thi, tại những bùa chú này rơi vào trên người sau thì dừng lại. Trong mắt huyết sắc cũng trở nên ảm đạm, thể nội âm hàn chi lực không đủ, thân thể bị Lục Khôn trọng thương phía dưới. Gia hỏa này không có chút nào phản kháng mà bị những kim này đối với tính phù lục phong ấn. Sau đó Lục Khôn lấy ra một cái linh thú đại, đem bị phong ấn lại trung giai đồng giáp thi thu vào qua. Cái này đánh giết hai vị kết đan kỳ tu sĩ đáng sợ cương thi. Liền bị Lục Khôn tùy tiện bắt sống. Về phần bên kia đồng giáp thi, Lục Khôn trong mắt sát ý hiện lên, hắn đem phía sau lưng cự kiếm rút ra, trong mắt kim mang chớp động một phen, cầm trong tay lôi thần kiếm, nhắm ngay cái kia khôi phục chậm rãi ở ngực đâm tới. Phốc phốc, cái này sơ giai đồng giáp thi phòng ngự tuy nhiên cường hãn. Vạn Uka Ansu, MCOM nhưng vết thương vị trí phòng ngự lực giảm nhiều. Bị Lục Khôn tùy tiện đâm vào qua, hôn mê sơ giai đồng giáp thi nhận đạo này công kích. Cả kinh trực tiếp tỉnh lại, ánh mắt bên trong tràn ngập thống khổ cùng hoảng sợ. Lúc này, Lục Khôn thủ đoạn một phen, cái kia thô to thân kiếm lắc một cái. Sơ giai đồng giáp thi một cái giật mình, triệt để tỉnh táo lại, trong miệng phát ra vô cùng thống khổ giống lên một tiếng. Cái kia cường tráng tứ chi quất động không ngừng. Muốn xoay người đào tàu, xùy, một tiếng, nó ở ngực trong vết thương, một khối màu vàng bắp thịt bị lấy ra, bên trong loáng thoáng có một cái đạn châu lớn nhỏ màu xám viên châu. Theo cái này viên châu ly thể, đồng giáp thi tư chi co rúm một hồi, thì triệt để không có động tĩnh, khí tức trên thân cũng dần dần biến mất, Lục Khôn trên tay lóe ra một đạo lôi quang, đem kiếm thân tẩy luyện sạch sẽ. Cắm vào phía sau, tiếp lấy một đạo linh quang đánh ra, trực tiếp đem chết đi sơ giai đồng giáp thi thu vào trong chữ vật đại. Làm xong những thứ này, hắn mới bắt lấy viên kia bị lấy ra màu xám viên châu. Không hổ là đồng giáp thi chỗ tinh hoa, cái này thi đan được âm hàn chi lực vô cùng ngưng kết. Nếu là lấy bí pháp chậm rãi đem dẫn xuất, đối với toàn bộ thối thể giai đoạn đều có thể có tác dụng lớn. Lục Khôn hơi cảm thụ hạ viên này thi đan, thì lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thi đan trên âm hàn chi lực cùng không khí bên ngoài bên trong hoàn toàn khác biệt. Cái trước cùng cái sau, có có thể nói là pháp lực cùng linh khí khác nhau. Lục Khôn lần thứ hai trúc cơ thời điểm, chịu được cái này âm hàn chi lực trợ giúp, đương nhiên biết sử dụng thỏa đáng. Vật này lại là một dạng gia tốc luyện thể bảo vật. Về phần cái cuối cùng màu đen luyện thi, Lục Khôn thở dài một hơi, trên tay xuất hiện một khỏa lôi cầu, đem hóa thành hư không. Sau cùng, hắn nhìn về phía bên cạnh, bị hắn tạc ra tới một đống thần bí khoáng thạch, lộ ra phấn chấn chi sắc. Một lần nữa lấy ra cái kia trùng kén, đem tầm 10 khỏa trung giai linh thạch về phần ở ngực. Một bên đào quáng, một bên khôi phục pháp lực lên. Cách chương.